Thiên Ma Hệ Thống, chương 6, Thế Lực Của Ma Cô Thành, góc truyện audio.com. Diễn biến tập trước, trong khi Tiêu Dao muốn rời khỏi ám ma xâm lâm thì gặp được người nhà họ Dương và ra tay cứu mấy người này, liệu có nảy sinh vấn đề gì không đây? Chúng ta tiếp tục câu chuyện nào bù hôm trước. Hệ thống, người chơi giết chết 3 luyện thần sơ kỳ được 3.000 kinh nghiệm, 900 tích điểm. Hệ thống, người chơi giết chết luyện khí đỉnh phong được 700 kinh nghiệm, 250 tích điểm. Hắn ngẩn ra, sau đó lại cười khổ. Giết người có vẻ là con đường tăng tiến tu vi nhanh nhất, hơn hẳn săn yêu thú. Vừa đơn giản hơn, vừa tăng nhiều kinh nghiệm hơn. Nhìn thấy cảnh này, ba người nhà họ Dương run rẩy vì tính quyết đoán của tiền bối, không biết có giết luôn ba người họ để bịt đầu mối hay không. Nhưng Dương Chân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh cúi đầu nói, tiểu bối Dương Chân cảm ơn tiền bối giúp đỡ, không biết có thể gặp mặt hỏi tiền bối cao danh. Tiêu Dao từ đằng xa bước đến vừa nói, Dương tiểu thư khách sáo, tại hạ Tiêu Dao hân hạnh gặp mặt. Tiếng cảm ơn thì không dám nhận, ta là người đơn giản không thích nợ nần gì ai, cũng không thích cho ai nhân tình. Cứ tính hai vị cô nương mỗi người 3 vạn hạ phẩm linh thạch liền tốt, còn vị thúc thúc này thì bỏ đi. Cùng lúc nói, Tiêu Dao tiến đến nhặt đồ của bọn Trương Bình bỏ vào hòm đồ hệ thống. Cũng không có gì nhiều, chỉ toàn là linh thảo thấp giai giúp tăng tu vi cùng vài trăm linh thạch. Dù sao cũng vào xâm lâm cẩn thận cướp giật nên để ở trong thành rồi. Ba người nghe Tiêu Dao nói như vậy trợn tròn mắt, mặt mộng bức. Cô gái đằng sau Dương Chân nói, người cũng quá tham đi, người. Tiêu Dao cắt lời tiểu cô nương nói, nếu lúc nãy tiểu thư cũng hùng hổ dọa người như vậy mới tốt. Dương Chân đứng ra nói, đây là em gái ta Dương Thiền, không biết phép tắc. Mong công tử thứ lỗi cho, còn đây là Khương Thúc, người bảo vệ của hai người chúng ta. Về số linh thạch thì hiện tại chúng ta không đủ, ta có một ý này công tử xem có thể. Tiêu Dao mời Dương Chân tiểu thư cứ nói, Dương Chân, hiện tại Khương Thúc đang bị thương khó có thể bảo vệ chính mình, đừng nói là muốn bảo vệ hai người chúng ta. Ta mạn phép muốn nhờ công tử hộ tống 3 người chúng ta về Dương gia. Đến lúc đó ta sẽ trả cho công tử 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Công tử thấy thế nào? Tiêu Dao, được, ta đồng ý giúp cô nương. Dù sao thì ta cũng đang định đi vào thành có chút việc. Tiêu Dao tiến lại phía người được gọi Khương Thúc kia, cho hắn ta một loại đan dược trị liệu Tiêu Dao mới đổi trong thương thành để cầm cự thương tích. Dưỡng linh đan, đan dược chữa thương sơ cấp, ổn dưỡng kinh mạch cùng đan điền. 1.000 tích điểm, quyết định chờ nửa canh giờ cho Khương lão dưỡng thương, sau đó đi về thành trì Dương gia ở Ma Cô Thành. Đây là thành trì gần ám ma xâm lâm nhất, gần tối 4 người đã đến cổng thành, cần mỗi người 1 linh thạch để vào thành và dĩ nhiên là Dương Chân trả tiền rồi. Sau khi vào thành, Dương Chân nói, chúng ta về Dương gia trước để thông báo Tiêu công tử cứ ở trong thành nghỉ ngơi vài ngày. Ta sẽ liên lạc với công tử sau. Tiêu Dao, ta tin tưởng Dương tiểu thư. Dương Chân mỉm cười cúi chào Tiêu Dao rồi dẫn người rời đi. Trước khi đi, Dương Thiền còn liếc xéo Tiêu Dao một cái. Tiêu Dao cũng chỉ biết cười khổ mà thôi. Tiêu Dao cũng không đi dạo trong thành trì mà tìm một tiểu lầu nghỉ lại trước. Hắn muốn nghỉ ngơi, ăn bữa cơm canh và tắm rửa. Góc truyện audio.com. Gần 7 năm trong rừng bẩn thỉu, Tiêu Dao trước muốn quay lại với đời sống của một con người trước. Hắn muốn ăn ngủ trong nhà. Tắm rửa ăn uống xong, Tiêu Dao cũng không ngồi thiền luyện công mà chủ động ngủ nghỉ luôn, coi như là nghỉ cuối tuần đi. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi ăn uống xong xuôi, hắn hỏi tiểu nhị, ở Ma Cô Thành có những thế lực nào? Tiểu nhị, công tử muốn hỏi đan lâu, khí lâu, thuần thú công hội, trận pháp công hội hay thế lực của 4 nhà trong thành? Tiêu Dao, người cứ nói sơ qua hết xem. Vừa nói, Tiêu Dao vừa đặt lên bàn 10 linh thạch. Một lúc sau, Tiêu Dao cũng đã biết in ít về các thế lực của Ma Cô Thành. Đầu tiên có 4 nhà xây dựng ở Ma Cô Thành, Dương gia, Hoàng gia, Trương gia và Ngân gia. Công việc của 4 nhà tập trung về mỏ linh thạch, khoáng thạch, mua bán vật liệu đan dược, linh khí các thứ. Dương gia cùng Ngân gia quan hệ khá thân thiết, cùng với đó bên đối lập có Trương gia cùng Hoàng gia. Còn về đan lâu, khí lâu, thuần thú công hội, thì đây chỉ là các chi nhánh của các tổ chức lớn mà thôi. Những tổ chức này có thể tồn tại được là do có thứ mà 4 nhà kia không có. Những tổ chức này có mặt ở đây một phần do mở chi nhánh, một phần khác là thu mua nguyên liệu cần thiết đưa về cung cấp cho tổng đà. Tập này kết thúc ở đây, cách chương.